Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 tiểu hoa nhài, chương 200 Hoắc Khâu giao cho nàng trong túi có một chương sổ tiết kiệm cùng một văn kiện túi. Vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay, nhưng thật ra không có khác dư thừa đồ vật. Tô Anh đem sổ tiết kiệm phóng tới một bên, nàng tò mò này trong túi trang cái gì. Nhưng mà đương nàng thấy rõ lúc sau, chỉ cảm thấy khiếp sợ lại hoảng sợ. Đó là một phần điều tra tư liệu. Tư liệu mặt trên người Tô Anh cũng không xa lạ. Tương phản, nàng nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng. Cứ việc nàng chưa bao giờ nhắc tới. Nhưng mà ở tòa án thượng gặp qua kia một lần lúc sau. Nàng liền rốt cuộc không thể quên được. Chu Phong, cái kia say rượu lái xe đụng phải nàng mẫu thân nam nhân. Hắn ở tòa án thượng khóc lóc thảm thiết sám hối xin lỗi. Thậm chí ở nàng trước mặt quỳ xuống lấy cầu tha thứ. Bởi vì nhận tội thái độ tốt đẹp, cuối cùng chỉ bồi thường một số tiền. Bị phán tù có thời hạn 3 năm ni Tô Anh đối với kết quả này tuy rằng bất mãn. Nhưng là luật sư nói cho nàng, này đã xem như tốt nhất kết quả. Tô Anh không nghĩ tới. Có một ngày nàng còn sẽ từ Hoắc Khâu cho nàng đồ vật nhìn thấy nam nhân kia tin tức. Hơn nữa nói cho nàng, cái kia Chu Phong bất quá là cái người chịu tội thay. Chân chính hung thủ có khác một thân. Hơn nữa vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật, không hề hối cải chi tâm, quá đến cực kỳ khoái hoạt. Có khác một thân, Tô Anh chưa bao giờ như vậy mất khống chế quá. Nàng cho rằng đã trải qua như vậy nhiều chính mình. Không có gì có thể làm nàng có thể tức giận đến lý trí toàn vô. Chính là ở như vậy tin tức trước mặt, nàng rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình cảm xúc. Kia mấy chương hơi mỏng giấy bị nàng gắt gao niết ở trong tay. Khớp xương phiếm trong sạch, nàng cắn răng răng, cả người đều tức giận đến phát run. Tô Anh ở trong phòng đợi đến lâu lắm, an an tĩnh tĩnh, cũng không chi cái thanh. Cái này làm cho chờ ở bên ngoài Triệu Vũ cùng Khương Chiết đột nhiên không yên tâm lên. Quá, an tĩnh, Khương Chiết đi trước gõ môn. Sau một lúc lâu không có đáp lại, hắn nhìn về phía Triệu Vũ. Triệu Vũ nhíu nhíu mày. Ta thật không biết Hoắc Khâu rốt cuộc cho Tô Anh thứ gì. Chẳng lẽ là Tô Anh quá cảm động, khóc, cho nên trốn tránh không dám gặp người. Khương Chiết tưởng, Tô Anh bộ dáng gì hắn chưa thấy qua. Đến nỗi ngượng ngùng trốn tránh không thấy người. Sẽ không, Tô Anh sẽ không bởi vì cảm động khóc trốn tránh không thấy người. Nàng biết có người ở lo lắng nàng, nàng liền càng sẽ không như vậy trốn đi, trừ phi là có việc. Khương Chiết đột nhiên lo lắng lên, hắn đột nhiên một chút đẩy cửa mà nhập, trong nhà thực an tĩnh, không có người. Khương Chiết nghiêm túc căng chặt sắc mặt làm Triệu Vũ cũng không khỏi lo lắng lên. Lại tưởng Hoắc Khâu không đến mức sẽ hại Tô Anh cái gì đi. Bọn họ ở phòng ngủ nhìn quanh một vòng, rốt cuộc ở ban công chỗ tìm được an tĩnh nhìn không trung nữ hài nhi. Nàng bóng dáng tinh tế mà hiu quạnh, nhu thuận tóc dài theo gió nhẹ nhẹ nhàng bay, an tĩnh nhỏ xinh bộ dáng, rõ ràng là tốt đẹp như họa, rồi lại vô cớ làm người đau lòng. Khương Chiết đến gần, liếc mắt một cái liền thấy bị nữ hài nhi niết ở trong tay văn kiện. Mặt trên ảnh chụp cùng tên làm Khương Chiết sửng sốt, hắn đương nhiên nhớ rõ. Hắn ở lúc ban đầu tiếp cận Tô Anh thời điểm, liền điều tra quá nàng. Cũng biết mẫu thân của nàng là bởi vì tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình. Lúc ấy hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, cũng chỉ cho là một hồi ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hoắc Như sinh hoạt đơn giản. Cùng thế vô tranh, có thể có cái gì thù hận, hắn cũng liền không có làm người thâm nhập điều tra cái gì. Hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy một hồi sự, mà nàng tựa hồ ở xuất thần nghĩ cái gì, liền có người đến gần cũng không phát giác, cao lớn nam nhân ở nữ hài nhi bên chân ngồi xổm xuống. Hắn lấy quá nàng trong tay văn kiện, Tô Anh bị bừng tỉnh, cơ hồ theo bản năng nắm chặt trong tay đồ vật. Đột nhiên nhìn về phía người tới, như là cả người đều dựng lên thư giống nhau, phòng bị cùng cảnh giác lên, thấy là Khương Chiết, nàng bỗng nhiên lại lơi lỏng xuống dưới. Khương Chiết, vừa mới dứt lời, nàng lại cảm giác chính mình đầu bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nàng ngửa đầu nhìn lại, nhìn rũ mắt liếc nàng Triệu Vũ, hắn câu môi dưới, lạnh lùng khuôn mặt mang theo một chút ý cười. Kêu ngươi nửa ngày không có phản ứng, suy nghĩ cái gì? Tô Anh lắc đầu, không có gì, Khương Triết đã lấy quá nàng trong tay văn kiện. Nhìn kỹ lên, phương diện này khẳng định là có chút gì đó. Nếu không Hoắc Khâu không có khả năng ở ngay lúc này đem đã từng đau xót bãi ở Tô Anh trước mặt. Hắn vẫn luôn cho rằng Hoắc Khâu đối Hoắc Như cùng Tô Anh hai mẹ con cũng không có quá nhiều quan tâm. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ xuất hiện quá. Triệu Vũ cũng chú ý tới Khương Triết trong tay đồ vật. Nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra? Khương Triết sắc mặt đã trầm xuống dưới. Hắn đem tư liệu cho Triệu Vũ, ánh mắt lại dừng ở Tô Anh trên người. Nàng thoạt nhìn thực an tĩnh, xinh đẹp trong ánh mắt lại tất cả đều là lạnh lẽo. Kỳ thật chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện nàng cũng không giống nàng trên mặt biểu lộ như vậy bình tĩnh. Nàng nắm chặt nắm tay cùng cắn chặt môi đều ở kể ra nàng không bình tĩnh. Là ở căm hận, cũng có thống khổ. Hắn vỗ vỗ nữ hài nhi nắm chặt mờ u bàn tay, nói, Tô Anh, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Tô Anh cười một tiếng, thanh âm châm chọc, đương nhiên là làm sai sự người trả giá nên có đại giới. Như thế nào còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật quá ngày lành? Khương Triết nói, hảo Triệu Vũ đã xem xong rồi tư liệu, này tư liệu bất quá hai trang. Lại cũng đủ đem sự kiện nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả giải thích đến rõ ràng. Rõ ràng, Hoắc Khâu rốt cuộc là không yên tâm Hoắc Như. Hoắc Như phát sinh ngoài ý muốn bỏ mình. Hắn tuy rằng không có xuất hiện thương tiếc, lại là lúc riêng tư làm không ít điều tra. Cũng không có thả lỏng đối Chu Phong điều tra. Chu Phong trong nhà ở Chu Phong bỏ tù một năm sau. Tài khoản đột nhiên chuyển tới một số tiền khổng lồ. Mua tân phòng xe mới làm lên sinh ý tới không nói. Nhật tử quá sinh động, Chu Phong cũng bởi vì ở trong ngục giam biểu hiện tốt đẹp mà giảm hình phạt. Như vậy ra ngoài người dự kiến sự tình không thể không làm người nghĩ nhiều. Thông qua truy tra, rốt cuộc phát hiện cấp Chu Phong chuyển nhập tài chính xa lạ tài khoản đến từ chính cái này xa xôi. Chấn nhỏ, hơn nữa người gây họa đối với chuyện này cũng không kiêng dè. Cùng hắn cùng nhau người cơ hồ đều là biết đến, còn lấy làm tự hào. Hoắc Khâu có hoài nghi manh mối, cơ hồ không chút nào cố sức liền tra được chân chính người gây họa. Cái kia kêu Diêu Lượng nam nhân, đồng thời cũng là tưởng hiểu hiểu phải gả cho nam nhân. Sao mà giờ phút này, cùng tồn tại một cái trấn nhỏ tưởng hiểu hiểu đang ở một nhà ngầm sòng bạc. Nàng làm đơn giản ngụy trang. Đã từng một đầu bị xử lý đến nhu thuận tóc dài đã bị cắt thành sóng vai tóc ngắn. Trơn bóng cái trán bị dày nặng mái bằng che đậy. Nàng màu da cũng không hề là ngày xưa trắng nõn non mịn. Trở nên đen rất nhiều. Lại vẫn như cũ có thể nhìn ra ngày xưa phong tư. Cũng vẫn như cũ là cái mỹ nhân nhi. Nàng ngồi ở Diêu Lượng bên cạnh. Nhìn nam nhân đem từng đống lợi thế ném ở trên bàn. Hắn cũng không để ý thắng thua, có chút tái nhợt trên mặt tươi cười kiêu ngạo, hắn mang theo một bộ hắc khung mắt kính, rõ ràng là văn nhã nho nhã diện mạo, lại bởi vì kia kiêu ngạo cùng ác độc ánh mắt nhi trở nên ương ngạnh lên. Ở lại một lần thua trận một đống lợi thế lúc sau. Hắn ném bài, không có hứng thú, đứng dậy đi một bên ghế lộ uống rượu, hắn đem thưởng hiểu hiểu kéo vào trong lòng ngực. Bàn tay bóp nữ nhân mảnh khảnh vòng eo vuốt ve, như thế nào còn không cao hứng. Đừng có gấp, chờ có cơ hội, ta nhất định đem kia nữ nhân bắt được ngươi trước mặt tới cấp ngươi hết giận. Tưởng hiểu hiểu cười cười, mãn không thèm để ý không bộ dáng. Ta không vội, ta cũng biết một cái kẻ lưu lạc thành không được cái gì đại sự nhi. Vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng, bất quá làm kia tiện nhân nếm điểm nhi đau khổ. Cũng khá tốt, Diêu Lượng cười lớn ở tưởng hiểu hiểu khuôn mặt thượng hôn một cái. Hảo hảo hảo, không vội, chỉ cần ở trên địa bàn của ta, còn sợ nàng có thể hảo hảo tồn tại trái. Tưởng hiểu hiểu ư một tiếng, Cảm ơn Lượng ca, nàng lại hỏi. Nghe nói bọn họ đổi địa phương. Không biết Khương Từ đem kia tiện nhân tàng đến địa phương nào đi. Diêu Lượng nhíu hạ mi, tươi cười phai nhạt xuống dưới. Không thể không nói này Khương Tứ cùng Triệu Nhị là có bản lĩnh. Rõ ràng đều ở hắn địa bàn thượng, cư nhiên còn có thể tàng đến một cái hắn phát hiện không được địa phương. Bất quá này lại như thế nào? Chỉ cần ở, hắn còn sợ tìm không thấy sao? Yên tâm đi bảo bối. Chính là đào ba thước đất, cũng có thể cho ngươi tìm ra. Tưởng Hiểu Hiểu kiều thiếu dựa vào nam nhân ngực. Cười nói. Kia nếu ta muốn kia tiện nhân quỳ gối ta trước mặt, ngươi có thể giúp ta sao? Diêu Lượng bàn tay vung lên, chỉ cần bảo bối nhi thường, ta nhất định đem nàng trói đến ngươi trước mặt, làm nàng cho ngươi dập đầu nhận sai. Tưởng Hiểu Hiểu cười khanh khách lên. Tâm tình thực tốt bộ dáng, nàng rất ít cười, liền tính đối với Diêu Lượng nàng cũng thường xuyên sẽ ưu sầu khổ sở. Hiện giờ cười đến như vậy vui vẻ. Diêu Lượng trong lòng vừa động, cúi đầu hôn lên đi, bàn tay đã chui vào nàng vạt áo, cầm nàng mềm mại bộ ngực vuốt ve lên. Tưởng Hiểu Hiểu trong lòng không mừng, lại cũng động tình ôm lấy nam nhân cổ hồi hôn, nam nhân trực tiếp đem nàng nhắc tới chính mình trên đùi. Làm nàng khóa ngồi ở hắn trên người, ghế lô không khí càng ngày càng ái muội, cũng càng ngày càng lửa nóng. Không một lát liền truyền đến nam nhân thoải mái gầm nhẹ cùng nữ nhân rên rỉ. Lần này bọn họ ra tới cũng không có lâu đãi. Cùng ngày ban đêm ngay cả đêm ra thị trấn trở về trong núi. Đường núi gian nguy, đường xá xa xôi, một đường đi đi rừng rừng. Tới rồi hàng rào đã là ngày kế buổi chiều. Diêu Lượng thực mê luyến Tưởng Hiểu Hiểu. Hắn từ lúc còn rất nhỏ sẽ biết Tưởng Hiểu Hiểu tồn tại. Hắn xem qua nàng ảnh chụp lúc sau, mới biết được bên ngoài nữ nhân như vậy kiểu Mỹ đáng yêu. Từ khi đó khởi, hắn liền vẫn luôn muốn nàng. Đáng tiếc phụ thân hắn không chuẩn, hắn cũng vẫn luôn không cơ hội cùng nàng gặp mặt. Sau lại Tưởng Long đem nàng đưa đến trước mặt hắn. Hắn đương nhiên kích động lại vui sướng. Tiếu Tưởng đã nữ thần, hắn còn có thể cự chi ngoài cửa sao? Hiện giờ hắn có thể đem nàng đè ở dưới thân muốn làm gì thì làm. Kia một thân non mịn da thịt, xem một cái đều có thể làm hắn kích động lên. Chính là muốn hắn trích ngôi sao hắn cũng có thể bay đến bầu trời đi. Vượt qua hoang đường một cái buổi chiều lúc sau, hắn mệt đến trực tiếp ngủ. Tưởng Hiểu Hiểu lại chống mệt mỏi thân thể tắm rồi. Muốn tẩy đi nam nhân ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Nàng thực chán ghét Diêu Lượng, lúc trước cưỡng bức nàng, hiện giờ lại hiếu thắng cưới, nhưng nàng không có biện pháp a. Tưởng Long đem nàng ném ở chỗ này cầm số tiền liền chạy tới nước ngoài. Một người tiêu sái, nàng trừ bỏ dựa vào Diêu Lượng, không còn có biện pháp khác, nàng tắm rồi, chán ghét nhìn mắt trên giường nam nhân, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, ở bọn họ phòng sau một cái trong sơn động. Đóng lại một người, Tưởng Hiểu Hiểu theo thường lệ đi phòng bếp cầm mới mẻ đồ ăn. Dẫn theo đi xem hắn, liền tính là nàng, cũng chỉ có thể cách cửa sắt xem hắn. Ca ca, ăn cơm đi, nàng đem đồ ăn nhất nhất bãi trên mặt đất. Nhìn mắt nằm ở trên giường đá kiều chân run lên Tưởng Nghị. Ca ca, người biết ta lần này đi ra ngoài nhìn thấy ai sao? Tưởng Nghị mở to mắt, hắn ngồi dậy. Nhìn ngồi ở song sắt ngoại Tưởng Hiểu Hiểu, hắn cười thanh, hỏi, nhìn thấy ai, tội anh a. Tưởng Hiểu Hiểu cười nói, ngươi biết nàng hiện tại có bao nhiêu thảm sao, nghe nói nàng chân chặt đứt, hiện giờ liền lộ đều đi không được, chỉ có thể dựa xe lăn, mấy ngày hôm trước còn không cẩn thận ngã vào trong sông, thiếu chút nữa chết đuối, ngươi nói như vậy một cái tàn phế, Khương Tứ cùng Triệu Nhị lại thích. Còn có thể cưới nàng không thành, nàng sắc mặt biến đổi, trong mắt toàn là ác độc cùng điên cuồng, vọng tưởng bay lên chi đầu biến phượng hoàng, nàng cũng xứng, Tưởng Nghị trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng thật ra không nghĩ tới Tô Anh cư nhiên dám đến nơi này. Bất quá bên người nàng có Khương Tứ cùng Triệu Nhị, an toàn không là vấn đề, càng làm cho hắn lo lắng, lại là Tưởng Hiểu Hiểu, nàng càng ngày càng cố chấp. Rõ ràng Tô Anh cùng nàng không oán không thù, hiện giờ lại đem oán khí toàn bộ rơi tại trên người nàng. Nàng đã bệnh nguy kịch, vạch trần ngươi người là ta, làm ngươi đi đến hôm nay này một bước chính là Tưởng Long. Ngươi không hận ta, không đi tìm Tưởng Long báo thù, lại hận Tô Anh, hiểu hiểu, ngươi tỉnh tỉnh đi, đừng lại chấp mê bất hối. Tưởng Hiểu Hiểu đột nhiên che lại mặt, một chút liền khóc ra tới. Ca ca, mẫu thân chết thật sự không liên quan chuyện của ta, là Tưởng Long, là hắn lừa ta, nói đó là có trợ giúp mẫu thân ngủ thứ tốt, chỉ cần mẫu thân ngủ rồi, các ngươi là có thể bồi ta ngoạn nhi, ta thật sự không phải cố ý, ta không phải người xấu. Tưởng Nghị thở dài một tiếng, ôn nhu nói, ta biết ngươi không phải cố ý, cho nên ta mới có thể tới tìm ngươi không phải sao? Nếu không ta liền không thèm quan tâm ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở về. Không cần, Tưởng Hiểu Hiểu kích động nói, đánh gãy Tưởng Nghị nói, ta không cần trở về, ta không thể để cho người khác xem ta chê cười. Ta là Tưởng gia tiểu công chúa, ta là chịu người hâm mộ, ta không cần các ngươi đồng tình ta đáng thương ta. Nàng đã tẩu hỏa nhập ma, Tưởng Nghị nhíu mày. Trong khoảng thời gian này hắn vô số lần khuyên quá Tưởng Hiểu Hiểu. Cuối cùng được đến kết quả đều đại đồng tiểu dị. Tưởng Hiểu Hiểu lau nước mắt, thương tổn ta người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ca ca, ngươi an tâm ở chỗ này đợi đi. Hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Ta đi trước, ngươi ăn cơm đi. Tưởng Nghị nhìn Tưởng Hiểu Hiểu tránh ra. Hắn nhưng thật ra không có làm ra vẻ. Vài cái đem đồ ăn ăn xong, thẳng đến màn đêm đêm đen, hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây dây thép. Lặng lẽ mở ra cửa sắt, lưu đi ra ngoài, sao Tô Anh không thấy? Hôm nay sáng sớm, nàng thật lâu không từ trong phòng ra tới. Khương Triết đi tìm nàng thời điểm, chỉ nhìn thấy cả phòng trống vắng cùng một trương tờ giấy. Nàng muốn đi làm một việc, làm cho bọn họ đừng đi tìm nàng. Cũng không cần lo lắng. Sao có thể không lo lắng? Khương Triết tức giận đến đem tờ giấy xoa thành một đoàn. Trên mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tựa hồ Tô Anh ở trước mặt hắn. Hắn thật có thể đem nàng treo lên đánh. Một đốn, Triệu Vũ được đến tin tức lúc sau sắc mặt cũng thật không đẹp. Hắn thập phần hối hận không nên ở ngay lúc này đem Hoắc Khâu đồ vật giao cho nàng. Đang xem đến cái kia tin tức lúc sau, hắn liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, hiện tại này dự cảm liền ứng nghiệm mân đi, ngay cả Tưởng Diễn cũng là gấp đến độ mãn nhà ở loạn đi. Này tiểu nha đầu, liền tính sốt ruột cũng không nên lúc này một người chạy ra đi. Còn có nàng chân, một người có thể đi bao xa? Dương Lỗi bọn họ đã đều đi ra ngoài tìm người. Đáng tiếc hiện tại đều không có tin tức. Khương Triết nhớ tới ngày hôm qua Tô Anh phản ứng, hắn cho rằng nàng liền tính tức giận, lại cũng sẽ không xúc động hành sự. Hắn cũng cho rằng nàng chân không có phương tiện hành tẩu mà không có khả năng một người rời đi. Hắn xoa cái trán, chuẩn bị một chút, chúng ta vào núi. Triệu Vũ nhíu mày nói, Tô Anh căn bản đều đi không được, sao có thể sẽ vào núi? Tuy rằng hắn cũng biết Tô Anh có khả năng nhất đi địa phương. Chính là kia ngồi sơn, nàng có lẽ là muốn đi đem cuối cùng một bộ phận bản đồ hoàn thành. Chỉ có bản đồ hoàn thành, mới có thể đem Diêu Lượng bắt lấy đem ra công lý. Tưởng Diễn cũng nói, đúng vậy, Tô Anh liền tính muốn đi, cũng đi không được đi. Khương Triết biết đạo lý này, hắn càng biết Tô Anh chân, thân thể của nàng, cùng với nàng tùy thời đều sẽ biến mất sinh mệnh. Nhưng một loại trực giác nói cho hắn, Tô Anh chính là một người vào sơn, nàng có nàng đặc thù năng lực cùng biện pháp. Hắn hỏi Triệu Vũ, nhà ngươi đại ca đâu? Triệu Vũ nói, hắn hiện tại có bản đồ, hẳn là cũng là vào núi. Khương Triết trầm tư nói, đem người kêu trở về, không cần thối lại, chúng ta trực tiếp vào núi, sự tình liền như vậy định ra. Mà giờ phút này, Tô Anh xác thật vào sơn. Nàng lợi dụng thực vật chi tâm điều khiển đùi phải, tuy rằng thoạt nhìn có chút cứng đờ cùng không phối hợp. Nhưng là chỉ cần có thể đi, nàng còn để ý những cái đó làm cái gì? Nàng một đường đi theo thụ chỉ dẫn đi phía trước, tránh đi hết thảy nguy hiểm. Nàng thậm chí còn nghe nói ở mặt khác một cái trên đường cũng có người ở trong núi xuyên qua hành. Tẩu, bọn họ hẳn là Diêu Lượng người. Trên người bối không ít đồ ăn thậm chí là một ít kết hôn đồ dùng. Tô Anh không có cùng bọn họ gặp phải. Nhưng thật ra đưa bọn họ đi qua địa phương dùng bản đồ dấu hiệu xuống dưới. Duy nhất làm nàng yêu cầu cẩn thận, là này núi sâu mỗi cách một khoảng cách, cư nhiên liền có người canh gác tuần tra. Một có người ngoài tới gần, bên kia liền sẽ phát hiện. May mắn Tô Anh có thụ nhắc nhở. Này một đường nhưng thật ra không ra cái gì sai lầm đi thẳng đến nàng đi vào trong núi ngày hôm. Sau buổi tối, nàng tìm được một cái hốc cây nghỉ ngơi, lại đem này một đường hành trình dấu hiệu. Tô Anh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Phía trước càng nguy hiểm, phía trước đã tới người đi vào. Thỉnh thoảng là có thể nghe được tiếng nổ mạnh, nghe cây sồi nói chỗ nào có lôi khu. Thật nhiều sông loạn người đều bị nổ chết. Ngươi phải cẩn thận a. Bất quá bên trong có mấy khỏa cây đào. Chúng nó có lẽ có thể giúp ngươi, Tô Anh nói tạ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nàng xoa xoa chân. Chuẩn bị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng mai tái hành động, nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, ở nửa đêm, nàng đột nhiên bị thụ đánh thức. Tô Anh, có người tới, nàng đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Xoay người dựng lên, cõng lên ba lô cẩn thận tránh ở sơn động ngoại một khối tảng đá lớn lúc sau. Vài người, một người, một người. Tô Anh kinh nghi bất định, này hơn phân nửa đêm, ai sẽ một người chạy loạn. Bất quá trong chốc lát, Tô Anh quả nhiên nhìn thấy một cái cao gầy thon gầy thân ảnh xuất hiện. Hắn cung thân, dẫm lên bóng đêm đi trước, tốc độ lại mau lại ổn, hắn trực tiếp vào sơn động. Trong chốc lát lúc sau, nàng thấy trong động truyền đến một trận đen tối ánh sáng. Nàng tiểu tâm đến gần rồi, thẳng đến thấy cái kia mơ hồ sườn mặt khi, nàng kinh ngạc cực kỳ. Ngoặc kép, tưởng nghị cũng là cả kinh. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là gọi lại người của hắn cư nhiên là Tô Anh. Hắn khó được có chút dại ra, ngửa đầu nhìn đứng ở cửa động mơ hồ nhỏ xinh thân ảnh. Tô Anh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn lập tức đứng dậy đi đến Tô Anh bên người. Bàn tay đã theo bản năng nắm nàng mặt, để sát vào nhìn kỹ xem. Thật là nàng, Tô Anh giãy giụa vài cái mới đem tưởng nghị đẩy ra. Nàng xoa xoa bị hắn niết đỏ lên khuôn mặt, vô ngữ nói, ngươi làm gì? Tưởng nghị lập tức lôi kéo nàng đi vào trong động. Hắn giơ di động mỏng manh ánh đèn chiếu vào Tô Anh trên mặt. Nữ hài nhi là sạch sẽ đơn giản vệ y quần jean. Một đầu tóc dài cũng vãn thành một cái búi tóc định ở sau đầu. Ít có giỏi giang, hắn không nhịn cười một tiếng. Một tay đem nữ hài nhi kéo vào trong lòng ngực ôm lấy. Lúc này cư nhiên còn sẽ gặp được một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Tiểu nữ hài nhi, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật tốt. Ta nhớ ngươi muốn chết, Tô Anh một phen đẩy ra tưởng nghị. Cách hắn xa chút, tưởng nghị ai ra hai tiếng đè lại ngực, ngươi nhẹ điểm nhi, ta miệng vết thương phải bị ngươi đẩy hỏng rồi, Tô Anh có chút khẩn trương lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi bị thương, tưởng nghị đáng thương hề hề bộ dáng, chúng hai thương đâu, Tô Anh mặc mạc, xứng đáng, nàng rốt cuộc vẫn là từ trong bao lấy ra một ít thuốc trị thương tới. Cho ta xem, có phải hay không nứt ra rồi, tưởng nghị cười cười. Không có việc gì, ta làm bằng sắt, miễn cho dọa đến ngươi, Tô Anh. Ngoặc kép, tưởng nghị lại hỏi, ngươi một người tới, Khương Tứ cùng Triệu Nhị không cùng ngươi cùng nhau. Tô Anh ừ một tiếng, ta không nói cho bọn họ tưởng nghị ngoài ý muốn. Hắn là hoa thật lớn công phu mới tìm được nơi này. Thậm chí báo đáp phế đi một trận máy bay trực thăng. Trên người còn trúng hai thương, mấy ngày nay mới chuyển biến tốt. Nếu không phải bị nhận ra tới, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Hắn mấy cái đồng bạn cũng thất lạc, hỏi tưởng hiểu hiểu nàng cũng không nói. Hiện giờ Tô Anh một nữ nhân cư nhiên cũng tìm lại đây. Còn dám một người ở trong núi chạy loạn, Nha đầu này không bình thường a. Nhìn Kiều Kiều nhược nhược, như thế nào làm việc nhi so nam nhân còn nam nhân. Hắn nhìn nhìn Tô Anh Chân, ta nghe hiểu hiểu nói chân của ngươi chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Tô Anh lắc đầu, không có gì, tạm thời lại hảo, nàng hiện tại vô tâm tư nói này đó. Ngược lại nói, ngươi gặp qua Tưởng Hiểu Hiểu, vậy ngươi là vừa từ cái kia khủng bố tổ chức hang ổ chạy ra tới. Tưởng Nghị ư một tiếng, ta tưởng truyền tin tức đi ra ngoài, đáng tiếc vẫn luôn không có biện pháp, kia trong trại người đều không cần di động, liền hai cái cố định điện thoại cùng bên ngoài liên hệ, hắn quơ quơ trong tay di động. Này vẫn là ta tìm đã lâu mới tìm được, đáng tiếc tín hiệu toàn vô. Bạch bận việc một hồi, hắn tưởng sao chép tin tức đi ra ngoài đều truyền không được. Tô Anh từ trong bao lấy ra di động, ta có, nàng vẫn luôn không khởi động máy, cho nên cũng không biết tín hiệu được không. Tác giả có lời muốn nói, ngủ ngon moa moa, hết chương.